Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thứ 221 chương tự rước lấy nhục. Kỳ Hàn nghe thấy bên trong gian phòng truyền ra một tia nữ nhân ươm. Sáng sổ hai hàng lông mày ngưng khóa, bên trong gian phòng có người, tuyệt đối không phải là A Hoàn, chính mình chưa có trở về gian phòng, A Hoàn bất sẽ chủ động dập tắt ánh nến. Kỳ Hàn không phải đứa ngốc, có Lý Xu sự tình trước đây, còn có ban ngày Lý Hồ Sen Biên, Tô Doanh té xỉu ở trong ngực của hắn, theo đứa bé kia thần thái, phán đoán đứa nhỏ mất chuyện này có kỳ quặc, đại thể đã đoán được bên trong gian phòng sẽ là người nào. Việc này tuyệt đối không thể nhượng Tô Hoàn biết, bây giờ A Hoàn hẳn là ở Thiên Viện Nguyệt Nhi gian phòng. Thừa dịp A Hoàn chưa có trở về đem việc này giải quyết. Kỳ Hàn không chút do dự đẩy ra cửa phòng đi vào. Trên giường Tô Doanh, đã đem quần áo cởi hơn phân nửa, chỉ còn hơi mỏng một tầng áo sa, nghe thấy cánh cửa mở ra trong lòng liền là căng thẳng. Nghe thấy Liêm Mạn Ngoại chậm rãi đến gần bước chân, suy cho cùng chưa lấy chồng, tay cầm khâm bị, đối với chuyện nam nữ tự nhiên có chút khẩn trương, vì có thể lên làm vương phi, hôm nay nàng liền bất cứ giá nào. Nương ánh trăng Kỳ Hàn thấy kia Liêm Mạn phía sau ảnh sức thân ảnh. Yên tĩnh gian phòng truyền đến nữ tử hơi thở gấp, mặc dù không biết giường trên nữ tử phi Tô Hoàn, hắn cùng với Tô Hoàn phu thê nhiều năm, Tô Hoàn thanh âm hơi thở, thậm chí đi lại thanh đều có thể nhận biết đạt được. Kỳ Hàn trong lòng chuyện nam nữ nhất định phải lưỡng tình tương duyệt. Lúc trước Lý Xu chuyện, đã nhượng hắn rất là căm tức. Không nghĩ đến Tô Doanh còn nhỏ tuổi vậy mà như vậy không biết cảm thấy thẹn câu dẫn nam nhân. Ngươi không phải A Hoàn, là chính ngươi mặc vào quần áo đi ra đến, còn là nhượng bản vương đi vào đem ngươi lôi ra đến, thanh âm lạnh giá rét thấu xương đặc biệt lạnh. Liêm Mạn hậu Tô Doanh nghe thấy Kỳ Hàn quát chói tai thanh. Trong lúc nhất thời thậm chí có một chút đoán không ra. Hắn sao có thể biết Liêm Mạn hậu không phải tỷ tỷ Tô Hoàn. Mẫu thân đã nói trên đời này không có không háo sắc nam nhân. Đã lộ đế liền tốt hơn làm, không cần lén lút, giả trang người khác thân thể, miễn cho bị người ăn kiền mà tịnh sau không giữ lời. Tô Doanh kéo bên hông đoạn mang, quần áo che khuất bán thân thể trần chuồng ngồi ở giường thượng. Xốc lên Liêm Mạn hạ giường. Mỏng sam chảy xuống nửa che nửa đậy, ánh trăng xuyên qua song linh, chiếu rọi mềm mại mạn diệu thân thể, cả người không hề cảm thấy thẹn dán tới, thanh âm kiều mị động nhân, tỷ phu thực sự là hảo nhãn lực Kỳ Hàn ghét nhất thấp hèn nữ nhân. Một ngón tay cũng không nghĩ bính, thấy nàng dán qua đây, bước chân nhẹ nhàng vọt đến bên cạnh, quát lên, một nữ nhân như vậy không biết cảm thấy thẹn. Ngươi mau nhanh rời phòng, bản vương đương chuyện gì cũng không có phát sinh, nếu để cho tỷ tỷ ngươi biết hại nàng thương tâm, ngươi cũng đừng nghĩ lại ở lại Nghi Châu, Tô Doanh phát cái không. Ngã ngồi dưới đất, Kỳ Hàn như vậy âm u lạnh lẽo uy hiếp, ly khai Nghi Châu của nàng ngày càng không dễ chịu, nàng không dám chọc giận Kỳ Hàn, ngữ khí phóng rất nhu, rất nhiều năm trước thành lâu trên. Thấy tỷ phụ uy vũ tư thế oai hùng Doanh Nhi liền đã tâm sinh ngưỡng mộ. Doanh Nhi so với tỷ tỷ càng trẻ tuổi đẹp, tỷ phu vì sao phải cự tuyệt. Thế gian nam nhân đều là ba vợ bốn nàng hầu, huống chi tỷ phu lại là vương gia chi tôn. Mặc dù tỷ tỷ biết cũng sẽ không quái tỷ phu, Kỳ Hàn không muốn lãng phí thời gian cùng nàng dây. Dưa đi xuống, trong lúc nhất thời phảng phất quanh thân đô ngưng tụ băng xương. Thanh âm âm tiếu làm người ta sợ, ta là nhìn ở tỷ tỷ ngươi mặt mũi thượng không giết ngươi. Bất muốn tự rước lấy nhục nhà, lập tức mặc vào quần áo cho ta cút khỏi gian phòng. Tô Doanh hận được nghiến răng nghiến lợi, nàng đã không đếm xỉa liêm sỉ câu dẫn, vậy mà vẫn như cũ thờ ơ, rốt cuộc có tính không nam nhân. Tô Doanh kéo chặt quần áo, theo trên mặt đất bò dậy, cầm lấy giường trên quần áo. Khoác lên người tập tễnh bước chân đi ra ngoài. Hôm nay sỉ nhục Tô Doanh nhớ kỹ. Kỳ Hàn lưu ở bên trong phòng. Không có vội vã đi thiên viện tìm Tô Hoàn. Mà là móc ra hộp quẹt. đốt ánh nến, ở bên trong phòng lục soát một lần, không thể lưu lại dấu vết nào. Nhượng Tô Hoàn phát hiện, thiên viện nội, tiểu tử thần vẫn như cũ đang khóc náo. Trên mặt vinh quang tột đỉnh hơi nóng trước nhân, như vậy phát nhiệt là rất nguy hiểm. Tô Hoàn dùng thanh tửu lại vì tiểu tử thần lau người vì nàng hạ sốt. Một bên sát một bên đau lòng rơi nước mắt, Nguyệt Nhi tự mình đi tỉnh đại phu. Giữa đường trải qua hồ sen, vọng cùng xa xa kia ảnh xước thân ảnh, hình như Tô gia tiểu thư. Nàng không phải bị bệnh sao? Thế nào đại buổi tối chạy ra đến? Ban ngày Lý nàng đột nhiên mang theo đứa nhỏ đến đây. Biết rõ có bệnh còn tiếp cận tiểu thế tử. Tổng cảm giác nàng sự cố đã mà vì. Nếu không phải bên cạnh có đại phu bên người. Chắc chắn sẽ chạy tới tra xét một phen. Bây giờ tiểu thế tử thân thể còn đang phát nhiệt. Bất có thể tùy ý định lại thời gian. Mang theo đại phu hướng thiên viện đi đến. Tô Doanh theo bên trong gian phòng ra. Mại tập tễnh bước chân đi tới hồ sen. Tháng tư gió đêm vẫn như cũ rất lạnh, lạnh nàng toàn thân rét thấu xương lạnh giá, toàn bộ thân thể đô ở run lẩy bẩy, tĩnh tĩnh nhìn đêm trăng hạ ba quang trong vắt mặt hồ. Đêm gió thổi qua đãng khởi rung động, mẫu thân ngươi không phải đã nói Doanh Nhi là một mỹ nhân bại hoại, là làm vương phi mệnh, Tô Doanh thế chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn hướng về phía trước bò. Không muốn lại quá loại này đê tiện cuộc sống. Kia bất là của Tô Doanh mệnh, Nguyệt Nhi mang theo đại phu đi tới thiên viện, lúc này Lang Vương Kỳ Hàn cũng đã đến, Tô Hoàn vì tiểu chi thần sát qua thân thể, nhiệt độ vẫn như cũ chưa lui, Kỳ Hàn nhìn thấy Nhi tử khóc náo, động tâm đau, thấy Nguyệt Nhi mang theo đại phu đến đây, đang muốn chào, đồ miễn, mau vì tiểu thế tử xem bệnh, Tô Hoàn đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Đại phu vì hắn bắt mạch. Là phong tà xâm lấn dẫn đến phát nhiệt, cầm một chút hạ sốt dược vì tiểu tử thần phục hạ. Tiểu nhi kiêng kỵ nhất liền là phát nhiệt, hội cháy hỏng đầu óc, vì để cho tiểu tử thần mau một chút hạ sốt, đại phu vì tiểu tử thần thi châm. Tô Hoàn nghe thấy đứa nhỏ tiếng khóc, nhìn từng cây một ngân châm đâm vào đứa nhỏ da thịt. Đau nhói nhân tâm, tâm đều phải nát, Kỳ Hàn vươn tay phụ thượng cánh tay của nàng, yên tâm. Thần nhi không có việc gì, Tô Hoàn vẫn thủ nhi tử. Tay cầm hắn mềm mại tiểu tay không chịu buông ra, lăn qua lăn lại hơn nửa đêm. Tiểu tử thần trên người nhiệt độ dần dần hạ thấp, cũng mệt mỏi dần dần ngủ. Kỳ Hàn cùng Nguyệt Nhi vẫn luôn thủ bên người. Tô Hoàn chỉ biết khẩn trương nhi tử, nhìn đứa nhỏ nhiệt độ hạ thấp, vừa rồi nghĩ khởi nhi tử phát nhiệt là nhiễm Tô Doanh bệnh khí. Nàng biết rất rõ ràng chính mình có bệnh, sao có thể đột nhiên mang theo một nặc đến đây. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn bên cạnh trông nom nhi tử Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, Tô Doanh nàng bây giờ thế nào? Nghe nói Tô Hoàn hỏi Tô Doanh, trong lòng tuy chán ghét, dù sao là của Tô Hoàn muội muội, trong lòng mang theo tức giận, Vinh An đã đem nàng an trí ở Tây Sương. Nếu không phải nàng thần nhi cũng sẽ không bệnh, biết Kỳ Hàn là bởi vì đứa nhỏ bị khổ. Mới có thể như vậy, Nguyệt Nhi tối nay là nhìn thấy Tô Doanh ở hồ sen bên cạnh chú Lưu. Mở miệng nói, chủ nhân, hai canh giờ trước đây, Nguyệt Nhi còn đang hồ sen thấy qua Tô gia tiểu thư. Nàng đứng ở hồ đường bên cạnh nhìn mặt nước không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Ban ngày Lý từng nghe đã đến chị dâu Mục Bội Linh nói lên Tô Doanh. Vì trốn tránh ngắt lấy tang lá, ở dưới ánh trăng nói mắt cố ý đem thân thể lộng bệnh. Có lẽ nàng là muốn trốn tránh khổ sai sự, đã nàng có thể đi hồ sen. Xem ra thân thể của nàng hẳn là không có trở ngại lớn, Tô Oản bên ngoài bận rộn một ngày. Kỳ Hàn đau lòng nàng, A Oản, thần nhi có ta thủ. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi, Tô Hoàn mâu quang nhìn phía giường trên đứa nhỏ. Chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì nàng liền an lòng. Vươn tay kéo Kỳ Hàn cánh tay, đem đầu tới gần đầu vai hắn. Bận rộn một ngày, thật có chút mệt, nhìn thấy trước mắt trượng phu cùng nhi tử. Trong lòng mệt mỏi đô tan thành mây khói. Hai người mười ngón chặt khấu, tựa sát vào nhau, lúc này bất dùng ngôn ngữ. Liền đã biết đối phương trong lòng suy nghĩ, một loại yêu ăn ý tỏ khắp trái tim. Hết chương.